Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1896, chủ mẫu Giá Lâm một. Một mực bồi tiếp nàng dâu a, các loại chạy, chỗ nào đều qua, ngọn núi Hằng Thiêu Thiêu Mi Mau, nhìn lấy còn rất đắc ý. Diệp Thiểu Dương nện hắn nhất quyền nói ra, ta còn nhớ đâu. Ngươi thế nhưng là ta bên này cái thứ nhất phản bội chạy trốn đến Phong Chi Cốc. Tiểu Mã chen một câu, con hàng này hiện tại Phong Chi Cốc địa vị có thể cao. Theo Tiểu Mã ca ta bình khởi bình tỏa, ngươi cũng giống như vậy mặt hàng. Hai tên phản đồ, Tiểu Mã nhất thời liền ỉu xìu, lại tiếp tục quấn lấy Tứ Bảo, muốn mượn dùng thân thể của hắn qua chơi game. Cũng công bố nếu như Tứ Bảo không đáp ứng, chính mình liền đi phụ vương húc văn thân thể. Tứ Bảo cũng là sợ hắn, đành phải cùng hắn cùng ra ngoài qua internet coffee. Dưa Dưa cũng tò mò theo sát chạy. Truyền hình sau khi xem xong, ngọn núi Hằng cùng Tôn Ánh Nguyệt cũng cùng một chỗ cáo từ. Diệp Thiểu Dương đi tắm, đi ra phát hiện Lâm Tam Sinh cũng không thấy. Sau khi lên giường, mở ra điện thoại di động, nhìn thấy có Nhuế Lãnh Ngọc phát tới WeChat, rất muốn gọi điện thoại cho nàng, đem buổi tối hôm qua phát sinh sự tình nói với nàng một lần. Nhìn xem thời gian, cái giờ này nàng tám thành là đang ngủ, thế là cố nén khuynh thuật, niệm một lần tĩnh tâm chú, cưỡng ép để cho mình ngủ, ngủ một giấc đến giữa trưa. Diệp Thiểu Dương không sai biệt lắm là đói tỉnh, rời giường mặc quần áo tử tế, thu thập xong về sau, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, kết quả không có thông. Đột nhiên nhớ tới nàng hôm qua nói qua, hôm nay muốn tới Thạch Thành tìm chính mình, lúc này có thể là ở trên máy bay, cho nên tắt điện thoại di động. Diệp Thiểu Dương tranh thủ thời gian rời giường, muốn đổi một thân lên tinh thần một chút y phục, lúc này mới nhớ tới là tại Tứ Bảo gian phòng. Thế là đến sát vách qua gõ cửa, là Diêu Mộng Khiết chính mình mở cửa, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, mỉm cười mời hắn đi vào. Diệp Thiểu Dương nhìn quanh một chút, trong phòng chỉ có Diêu Mộng Khiết chính mình, không khỏi hỏi này hai cái cô nương qua đâu, các nàng vừa dưới đi ăn cơm. Một hồi liền trở lại, ngươi không có đi, ta buổi sáng ăn không ít, giữa trưa ăn chút trái cây liền tốt. Diêu Mộng Khiết mở to hai mắt đánh giá hắn, tối hôm qua là không phải phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Các nàng không có nói cho ngươi. Diêu Mộng Khiết lắc đầu, các nàng sau nửa đêm mới tới, ta hỏi các nàng đều nói thật phức tạp, một lời khó nói hết. Mà lại các nàng chính mình cũng biết không nhiều, xác thực một lời khó nói hết. Diệp Thiểu Dương minh bạch mở đầu Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh là không muốn cùng nàng nói quá nhiều. Diệp Tiểu Manh cũng không cần nói, liền xem như mở đầu Tiểu Nhị, bề ngoài nhìn lấy so sánh vô não, làm việc vẫn là có chừng mực. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi nếu là muốn nghe, ta về sau chậm rãi nói cho ngươi. Hiện tại ta thẳng đói. Diêu Mộng Khiết biểu thị chính mình có chút bánh ngọt, lấy ra nhìn một chút. Diệp Thiểu Dương nhất thời liền biểu thị tính toán, liền những cái kia bánh ngọt, đoán chừng coi như toàn cho mình ăn đều mặc kệ no bụng. Thế là gọi điện thoại cho mở đầu Tiểu Nhị, làm cho các nàng lúc trở về cho mình cũng mang một ít đồ ăn. Diệp Thiểu Dương theo Diêu Mộng Khiết nói bạn gái mình muốn tới sự tình, sau đó tìm tới chính mình hành lý, thay quần áo khác, lúc này mở đầu Tiểu Nhị hai người cũng trở về đến. Cho Diệp Thiểu Dương đóng gói đồ ăn, Diệp Thiểu Dương một bên ăn, một bên xách ra bản thân trước đó nghĩ đến vấn đề. Đúng, hấp huyết quỷ có cái gì đặc biệt sợ đồ, vật? Diêu Mộng Khiết nghĩ một hồi nói ra, hấp huyết quỷ không có gì đặc biệt sợ đồ, vật. Chứ, tỏi, Diệp Thiểu Dương giật mình, xác thực nói là sợ tỏi nước, không riêng tỏi, cũng sợ hành tây, củ gừng loại hình cay độc nhiều chất lỏng thực vật. Bất quá lớn nhất chủ yếu vẫn là tỏi. Mở đầu tiểu nhị nói, ta đã sớm nghe nói qua hấp huyết quỷ sợ tỏi. Bất quá vì cái gì đây? Cái này ta cũng đáp không được. Trời sinh khắc chế đi. Diệp Thiểu Dương đối với vấn đề này ngược lại là tuyệt không hiếu kỳ. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tựa như cương thi sợ gạo nếp, yêu tinh sợ hùng hoàng một dạng, là một loại thiên tính bên trên sinh khắc quan hệ. Cũng không ai có thể nói ra là vì cái gì. Giống ca ca ngươi như thế vương giả hấp huyết quỷ, sẽ sợ tỏi sao? Ta nói là, nếu ta làm rất nhiều tỏi nước, sau đó lại có biện pháp dội ở trên người hắn lời nói. Diêu Mộng Khiết nghe cái này giả thiết, có chút muốn cười, đó là sẽ để cho hắn cảm thấy không thoải mái, sẽ để cho hắn tiêu hao một bộ phận tu vi đến chống cự. Bất quá muốn dùng tỏi nước giết chết hắn, này là căn bản không thể nào làm được. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Đạo lý này hắn đương nhiên hiểu. Tu vi càng mạnh, đối với trời sinh khắc chế chi vật chống cự tự nhiên cũng càng mạnh. Bất quá tác dụng vẫn là có. Diệp Thiểu Dương tại ở sâu trong nội tâm tự hỏi thế nào lợi dụng tỏi nước tới đối phó cái kia Ly Ông Vương Tử, không cầu có thể giết hắn, chỉ cần có thể để hắn cảm thấy không thoải mái, hao tổn hắn một bộ phận tu vi. Chuyện này đã làm cho đi làm. Diệp Thiểu Dương quyết định quay đầu tìm Lão Quách nói chuyện, để hắn nghĩ một chút biện pháp. Tuy nhiên chiến lược bên trên hắn không như rừng tam sinh khoa trương như vậy, có thể cơ quan tính toán tường tận, nhưng là an bài chiến thuật phương diện lại là một tay hảo thủ. Nói trắng ra liền không có hạn cuối, cái gì không biết xấu hổ biện pháp cũng nghĩ ra được. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiểu Dương tiếp tục để hai cái muội tử bồi Diêu Mộng Khiết. Chính mình về tứ bảo gian phòng qua, Lâm Tam Sinh đã trở về, mặt hướng bên ngoài ngồi tại trên bệ cửa sổ. Diệp Thiểu Dương đi qua nhìn thấy hắn đang ngẩn người, thần sắc rất là thưa thớt. Lại đi, Diệp Thiểu Dương nhịn không được hỏi một tiếng. Qua ai sao? Đừng giả bộ tỏi. Ngươi không phải đi tìm Kim Óng Ánh. Lâm Tam Sinh nghe thấy Kim Óng Ánh hai chữ, biểu lộ rõ ràng có chút biến hóa. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Diệp Thiểu Dương đứng ở bên cạnh hắn, ghé vào trên bệ cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ, nói ra, nàng thế nào? Kết hôn, nâng cao bụng lớn, tựa hồ mang bầu tại thân. Lâm Tam Sinh gục đầu xuống, bù một câu, nhìn lấy rất hạnh phúc. Diệp Thiểu Dương không biết nói cái gì cho phải, đành phải chỉ đùa một chút nói ra, may mắn ngươi là quỷ. Có ý tứ gì? Lâm Tam Sinh quay đầu liếc hắn một cái. Nếu như ngươi là người, như ngươi loại này tình huống, đã sớm sầu chết. Lâm Tam Sinh cong cong khóe miệng, miễn cưỡng cười cười, ta cảm thấy a, loại sự tình này là không có cách nào. Chí ít nàng hiện tại rất hạnh phúc, ngươi cũng cần phải cảm thấy vui mừng mới là. Nếu đổi lại là ngươi thì sao? Cái này, Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, hai ta tình huống không giống nhau, cái này ta thật sự không cách nào giả thiết. Lâm Tam Sinh đạo, là giả thiết không? Ngươi tình huống so ta phức tạp, thậm chí cùng ta hoàn toàn tương phản. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, cười nói, chỗ nào phức tạp? Lâm Tam Sinh xoay người lại, nhìn qua hắn nói ra, lúc ấy tại Lê Sơn bên trên, ngươi vì cái gì nhất định phải phế này hai người đệ tử? Nếu như không phải vì ta theo tiểu mã an toàn, ngươi đoán chừng hội giết các nàng. Diệp Thiểu Dương nhớ tới lúc ấy một màn, vẫn có loại cơn giận còn sót lại chưa tiêu cảm giác. Lập tức nghe hiểu Lâm Tam Sinh ý nghĩ, nói, không phải đâu, coi như đổi thành vũ nhục trong các ngươi một cái, ta cũng sẽ muốn giết các nàng, cái này ta tin tưởng. Lâm Tam Sinh nói, nhưng là trước kia theo tứ bảo trò chuyện, hắn nói trong khoảnh khắc đó thời điểm, ngươi biểu hiện ra loại kia phẫn nộ,